Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng uống rượu. Nguyễn Y Hàm rất hiểu Tần Hải Giao. Nàng khi say biểu hiện rõ nhất ở đôi mắt. Đỏ rực như thỏ con. Tần Hải Giao rất ít khi chạm vào rượu. Kiếp trước Nguyễn Y Hàm trên cơ bản cũng không cho nàng uống rượu. Nguyên nhân rất đơn giản. Đã chứng kiến qua nàng say rượu đến lợi hại. Đó là thời điểm trước khi trọng sinh. Lễ tình nhân đầu tiên hai người ở bên nhau. Nguyễn Y Hàm quấn lấy Tần Hải Giao không buông. Bên tai nàng nói lời hư hỏng. Em nhìn em xem. Mỗi lần đều câu nệ như vậy. Ở trên giường cũng là bộ dáng xấu hổ rụt rè. Hôm nay lễ tình nhân. Cũng không thể có điểm kích thích sao. Điểm kích thích. Tần Hải Giao liền trực tiếp uống một ly rượu trắng lớn. Vào ban đêm, cũng thật là kích thích đến hỏng rồi. Cả đời này Nguyễn Y Hàm cũng không quên được. Ánh mắt câu dẫn của Tần Hải Giao khi đó. Tóc dài đen như mực uốn lượn trên vai. Đôi mắt đỏ rực câu hồn nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm. Nàng vũ mị cười, âm thanh như yêu tinh đến từ vực sâu. Buổi tối hôm nay, em nói mới tính. Nguyễn Y Hàm hưng phấn muốn ôm nàng. Tần Hải Giao lại sớm có chuẩn bị. Ngón tay mảnh khảnh chọc chọc xương quai xanh của cô. Không được nhúc nhích. Đó là lần đầu tiên Tần Hải Giao muốn cô. Làm Nguyễn Tổng cả đời này đều không quên được. Nàng có bao nhiêu cường thế. Bá đạo. Dùng sức. Sẽ không chậm trễ thời gian của Nguyễn Tổng. Âm thanh Tần Hải Giao lạnh lẽo đánh vỡ ký ức Nguyễn Y Hàm. Cô phục hồi tinh thần lại nhìn người trước mắt. Cảm giác rất kỳ quái. Hai người đã từng tình thâm như biển. Làm cô thương tích đầy mình. Mà người đã từng làm cô thương tích đầy mình. Này cô liền có thể đem người đó dẫm đạp dưới thân. Tùy ý khi dễ. Giống như một vòng lẩn quẩn. Bên trong. Không người sống sót. Vào phòng ngủ. Tần Hải Giao vẫn là bộ dáng cũ bắt đầu khử trùng băng bó. Nhưng hôm nay nàng có tâm sự. Nguyễn Y Hàm có thể thấy nàng bất an cúi đầu. Môi mỏng cắn lại. Tần Hải Giao vẫn luôn gầy như vậy. Vòng eo tinh tế phảng phất dùng sức một cái là có thể bẻ gãy. Nguyễn Y Hàm nhìn nàng trong chốc lát. Cô một bước tới gần nàng. Tần Hải Giao suy nghĩ quá xuất thần. Nguyễn Y Hàm tới gần cũng không biết. Mãi cho đến khi đôi tay cường thế khóa lại eo nàng. Tần Hải Giao mới hồi thần. Nàng kinh hoàng thất thố. Chớp mắt đã bị Nguyễn Y Hàm ôm vào trong ngực. Em đang suy nghĩ cái gì? Đang muốn tính kế tôi sao? Nguyễn Y Hàm đôi mắt lạnh băng. Không mang theo một tia tình cảm. Kiếp trước, cô cũng sẽ như vậy nhìn Tần Hải Giao. Nhưng không có hung ác như hiện tại. Tần Hải Giao duỗi tay muốn đẩy cô ra. Lại bị Nguyễn Y Hàm nắm lấy. Tôi có thương tích, bác sĩ Tần. Ngoài miệng lời nói ôn nhu, trong mắt lại là thống hận làm người hít thở không thông. Quả nhiên Tần Hải Giao liền bất động. Quả nhiên là có đủ tư cách bác sĩ. Tay Nguyễn Y Hàm chậm rãi dán lên mặt nàng. Da thịt Tần Hải Giao mịn màng như gốm sứ. Trắng nõn lạnh lẽo. Cảm giác Nguyễn Y Hàm vuốt ve qua lại trên mặt mình. Biết rõ nguy hiểm, chính là kiêng kỵ miệng vết thương của cô. Tần Hải Giao vẫn không nhúc nhích, chỉ là thân mình cứng đờ để cô khinh bạc, tay kia một đường đi xuống phía dưới, từ đôi mắt, đến mũi, lại đến đôi môi, thời điểm Tần Hải Giao sắp không chịu được tra tấn kia. Cô lại đột nhiên rời đi, Nguyễn Y Hàm đi đến bên giường ngồi xuống, chính mình bắt đầu cờ Iota A sắc xích ma viết thường, lộ ra cánh tay như ngọc quấn một vòng băng vải. Bắt đầu đi, cô chính là như vậy làm người không nắm bắt được. Đặt ở người bình thường, khẳng định là sợ hãi đến thấp thỏm. Nhưng Tần Hải Giao vĩnh viễn là Tần Hải Giao. Nàng tự hồ quen với Nguyễn Tổng âm tình bất định. Nàng đi qua, bắt đầu quá trình xử lý miệng vết thương. Miệng vết thương đã đóng vảy. Nguyễn Tổng được chăm sóc kỹ lưỡng từ bé, nên thể chất không tệ. Tần Hải Giao nghiêm túc rửa sạch. 2-3 ngày nữa sẽ lành lại. Lời nói nàng ôn nhu nhắc nhở. Nếu như người bệnh nghe được thân thể tốt lên cũng sẽ vui vẻ. Chính là Nguyễn Y Hàm lại dùng một tay khác đi lấy thuốc lá. Nhàn nhạt nói, sau đó bác sĩ Tần sẽ không tới nữa sao? Tay Tần Hải Giao cứng đờ. Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Y Hàm. Đôi mắt Nguyễn Y Hàm rất sâu. Hư tình giả ý nói, bác sĩ Tần, em không biết tôi đối với em có hảo cảm sao? Nói như vậy, bất quá biết rõ là kẻ có tiền nhàn hạ buông lời đùa giỡn. Tay Tần Hải Giao vẫn khắc chế không được run lên một chút. Nàng thoa thuốc lên cánh tay Nguyễn Y Hàm. Một chút run rẩy liền lấy lòng Nguyễn Tổng. Cô cong cong khóe môi. Nhàn nhạt hỏi, nói đi, hôm nay trước khi em đến đây đã xảy ra chuyện gì? Tần Hải Giao kinh ngạc nhìn Nguyễn Y Hàm. Nàng từ nhỏ không phải là một người giỏi về biểu đạt tâm tư. Chỉ cần nàng không muốn nói, vô luận là Tần Thấm hay là cha mẹ nuôi, không ai có thể nhìn thấu nàng. Nhưng Nguyễn Y Hàm, Nguyễn Tổng bình tĩnh cùng nàng đối diện, trong mắt khí lạnh lan tràn, trong lòng càng là lạnh lẽo. Còn phải dùng ánh mắt vô tội như vậy đến câu dẫn tôi sao? Vô dụng, Tần Hải Giao à, tôi bị em lừa quá nhiều lần. Em như thế nào còn có khả năng thành công? Tần Hải Giao đã từng là người cô yêu, là bảo bối cô đặt trong lòng bàn tay che chở. Mà hiện tại, bất quá chỉ là sủng vật của cô. Bác sĩ Sở nói, Nguyễn Tổng bên này đang tìm bác sĩ tư nhân. Âm thanh Tần Hải Giao nhu hòa nhàn nhã, ánh mắt không cùng với Nguyễn Y Hàm trực tiếp đối diện, mà chỉ chuyên chú nhìn vào miệng vết thương. Đây là bước thứ hai nàng tiếp cận mình sao? Nguyễn Y Hàm có điểm muốn cười. Cô Tần tin tức thật nhanh nhạy. Lời này chính là mang theo châm chọc cùng khinh thường. Tần Hải Giao trầm mặc một lát. Nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Tổng xem tôi có thể không? Có thể không? Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì muốn rửa sạch miệng vết thương, cho nên ánh đèn bật rất sáng. Như vậy đủ để kiểm tra dung nhan một người. Các loại son phấn trang điểm ở dưới ánh đèn cường đại càng trở nên nổi bật. Tần Hải Giao chỉ trang điểm nhẹ, làn da nàng cơ hồ sáng trong suốt, môi đỏ phiếm thanh hương, đôi mắt tràn đầy chân thành cùng nghiêm túc. Một ánh mắt như vậy, đủ để cho người trầm luân. Khóe mắt Nguyễn Y Hàm hơi dơ lên, nhàn nhạt nhìn nàng, muốn làm bác sĩ tư nhân của Nguyễn gia, em còn chưa đủ tư cách. Biết rõ không đơn giản như vậy, nhưng khi nghe được lời từ chối mỉa mai kia, đáy lòng Tần Hải Giao vẫn không tránh khỏi lạnh lẽo. Không biết rốt cuộc là vì chính nàng, hay vẫn là vì em gái. Nguyễn Y Hàm nghiền ngẫm nhìn biểu tình nàng mất mát. Bác sĩ không được, nhưng sủng vật thì có thể. Sủng vật, Tần Hải Giao nhìn Nguyễn Y Hàm. Từ nhỏ đến lớn, nàng tuy rằng bị gửi nuôi ở nhà người khác, nhưng cha mẹ nuôi chưa từng bạc đãi nàng. Nàng một đường nhận được sự giáo dục tốt đẹp, từ nhỏ cũng là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô. Lên tới cao trung càng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Cho dù hiện tại ở đại học đảm nhận chức vị giảng viên cũng là mầm móng nhân tài của trường. Lời nói thô bạo nhục nhã như vậy, Tần Hải Giao lần đầu tiên nghe được, mà người nói lời này lại cố tình không chút nào để ý, không có chút nào thương hại cùng tôn trọng. Nguyễn Y Hàm nhìn nàng, một tay kia thưởng thức điếu thuốc chưa được đốt. Em trở về suy nghĩ lại. 3 ngày sau, hoặc là đáp ứng, hoặc là cút đi. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn nãi nãi phát hiện dưa hấu chính mình tỉ mỉ cắt gọt ở trong thùng rác. Nhịn không được nổi trận lôi đình. Tiểu hỗn đản, con cư nhiên đem dưa hấu của ta vứt đi. Nguyễn Y Hàm mới tỉnh ngủ, liền mặc cái áo ngủ. Giày áo trượt xuống bả vai, xoa xoa đôi mắt mơ màng. Mới sáng ra người đã ồn ào cái gì? Nguyễn nãi nãi cực kỳ phẫn nộ. Quải trượng đâu? Quải trượng của ta đâu? Mắt thấy lại muốn bị đánh. Nguyễn Y Hàm lúc này mới cười ôm lấy bà nội. Được rồi mà, là bác sĩ Tần không ăn con mới vứt. Con sợ để qua đêm người ăn không tốt. Thật sự sao? Nguyễn nãi nãi hổ nghi nhìn cháu gái. Nguyễn Y Hàm cười cười. Thật sự, việc nói dối này, lần đầu tiên liền có lần thứ hai. Thời điểm dùng bữa sáng, Tần Thấm đến đây. Bà ta từ dưới quê nhờ người mang theo mấy món đặc sản mang đến cho lão thái thái ăn sáng. Nguyễn nãi nãi ăn vui vẻ. Uống liền hai chén cháo gạo kê cùng dưa muối. Mới vừa cơm nước xong, bà liền ồn ào muốn xem tivi. Bị Nguyễn Y Hàm cự tuyệt. Đi nghe nhạc, bệnh khô mắt của người còn rất nghiêm trọng. Ta cần con quản, mắt thấy lại muốn ồn ào. Tần Thấm bất đắc dĩ cười cười. Bà ta nhìn Nguyễn Y Hàm. Ngày hôm qua đi công ty cảm giác thế nào? Ánh mắt Nguyễn Y Hàm hướng bà nội bên kia trường lớn. Hạ giọng, dì Tần, hôm nay con không đi được không? Quá mệt, không được. Ngày thường đều nói Nguyễn nãi nãi có chút lãng tai. Nhưng thời khắc mấu chốt so với ai khác lỗ tai đều thính. Con hôm qua mới đi làm ngày đầu tiên liền xin nghỉ. Con có thể có một chút tiền đồ không hả? Chấm, Nguyễn Y Hàm làm nũng chơi xấu. Con đau tay, khó chịu muốn chết, không muốn đi liền không đi. Nguyễn nãi nãi tức giận xoay người đi lấy quải trượng. Tần Thấm chạy nhanh ngăn cản. A Hàm xác thật vết thương còn chưa lành. Đứa nhỏ muốn nghỉ ngơi liền để cho nó nghỉ một ngày đi. Con đừng nuông chiều nó. Nguyễn nãi nãi hận rèn sắt không thành thép. Nhưng chung quy nhìn cánh tay quấn băng của Nguyễn Y Hàm. Ngữ khí cũng mềm xuống. Nếu nói mấy thế hệ trước kia của Nguyễn gia còn có một ít hy vọng. Đi một bước làm thành nghiệp lớn. Nhưng tới thế hệ của Nguyễn Y Hàm. Bà nội chỉ còn mong cô giữ được của cải. Mắt thấy cháu gái nằm dài trên sofa bấm di động vui vẻ ăn táo. Nguyễn nãi nãi liền giận sôi máu. Con nhìn con xem. Không chịu lo công tác, không vội vã gây dựng sự nghiệp ta cũng chưa nói gì. Suốt ngày không làm được việc gì tốt, lớn đầu rồi, còn không mau mang cháu dâu về đây cho ta. Nguyễn Y Hàm ngáp một cái, cô lười biếng vuốt tóc dài của chính mình, lấy diện mạo của con. Người còn lo lắng sao, quay đầu lại liền sợ mang về quá nhiều làm người xem hoa mắt. Nguyễn nãi nãi nhìn chằm chằm cô. Không được đào hoa ong bướm. Nguyễn Y Hàm nhướng mày. Giống như nói chuyện phiếm. Bà nội, hôm qua con đi công ty. Đơn giản nhìn mấy cái báo cáo tóm tắt gì đó. Giống như mấy năm nay đại bộ phận Nguyễn gia đều do dì Tần nắm giữ nhỉ. Nguyễn nãi nãi gật đầu. Thuận tay đem lon coca cháu gái chuẩn bị uống cầm đi. Chính mình trộm uống một ngụm. Ta lớn tuổi, mấy năm trước cảm giác đầu óc không được tốt, con lại không biết cố gắng. Cũng may mắn có dì Tần của con. Nguyễn Y Hàm tiếp tục nói chuyện phiếm. Xem ra dì Tần thật có thủ đoạn, có thể làm bà nội tin tưởng như vậy. Lời nói này có điểm không đúng rồi. Nguyễn nãi nãi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Y Hàm. Nói nhảm cái gì, ba mẹ con năm đó đột nhiên rời đi. Trong nhà đều là dì Tần giúp con chống đỡ. Mắt thấy bà nội nhìn chằm chằm chính mình. Nguyễn Y Hàm cười cười. Dì Tần cũng rất nghiêm túc. Ngày hôm qua con đi công ty dạo qua một vòng. Phát hiện từ trên xuống dưới đều coi dì Tần như chủ. Trung thành tận tâm. Nguyễn nãi nãi nghe xong trầm mặc. Lon coca cầm trong tay bị cháu gái lấy đi cũng không biết. Nguyễn Y Hàm nhẹ nhàng đứng dậy. Kết thúc cuộc nói chuyện phiếm, cô biết, bà nội sẽ không bởi vì cô nói dăm ba câu liền dao động tâm tư. Nhưng mưa dầm thấm lâu, cô chính là muốn từng chút làm bà nội cảnh giác. Thời điểm buổi chiều, Nguyễn Y Hàm ở phòng gym trong nhà cùng A Ly vận động. Cánh tay cô còn chưa cử động được tốt, không thể làm vận động mạnh, liền ở bên cạnh nhìn A Ly đánh quyền trong chốc lát. Thân thủ A Ly không tệ, nhiều năm luyện tập cũng làm dáng người nàng mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhạy, nhưng chung quy là, Nguyễn Y Hàm nhớ tới bên người Tần Thấm có đoạn từ trung thành tận tâm. Trầm tư một lát, nói, A Ly, tôi nhớ rõ em có một người bà con xa gọi là Tử Kiến. A Ly lau mồ hôi trên trán. Đúng vậy, Tiểu thư như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn? Hắn mới vừa tốt nghiệp đại học, đang vội vàng tìm kiếm công tác. Nguyễn Y Hàm, để hắn lại đây đi theo em làm việc đi. Ali giật mình, trong mắt nàng nở rộ vui sướng. Thật vậy ạ, hắn có thể được sao? Có thể đi theo bên cạnh Nguyễn Y Hàm. Trên cơ bản đều là do lão phu nhân hoặc tần thấm một tay an bài. Vô luận là thân phận hay bối cảnh, kia đều được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Thân thích của nàng nói trắng ra chính là một tiểu ngốc tử cao lớn thô kệch. Thích cái gì không thích, liền thích võ thuật công phu. Một thời gian trước ồn ào muốn đi Thiếu Lâm tự xuất gia. Kém chút nữa đem đại thẩm của nàng nháo đến ngất xỉu. Nguyễn Y Hàm bực bội nhíu mày. Bảo em đi thì liền đi. Dòng dài quá, Ali vui vẻ cơ hồ muốn nhảy lên. Lau khô mồ hôi chạy nhanh ra ngoài. Đem tin tức này báo cho đại thẩm. Rời đi trước, Nguyễn Y Hàm phân phó một câu. Thời gian này, không sai biệt lắm Tần Hải Giao sắp đến. Dẫn nàng tới nơi này. Nơi này, phòng tập thể hình, tay Nguyễn Y Hàm duỗi ra, thống khoái cởi ra áo khoác, lộ ra áo thun ba lỗ màu trắng bên trong bó sát người. Cô lay lay cổ một chút, trên chân cũng giật giật, như là làm nóng cơ thể. Ali theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, nàng như thế nào cảm giác, trong mắt Nguyễn Tổng có sát khí. Thời điểm học đại học, nàng đi theo Nguyễn Y Hàm đánh người. Cô mới có hành động như vậy. Nguyễn Y Hàm nâng mắt, ngạc nhiên nhìn Ali thúc giục. Nhìn cái gì? Đem người mang đến đây cho tôi. Cách chương.